người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, người có thể thử một chút. Mới hệ thống, cổ lão hoàng già đã trở về. Tại thủy nguyên thế giới, bởi vì ô đu thế giới hỏa diễm chủ thần nhúng tay chiến cuộc, không ngừng tan tác thời điểm, cổ lão hoàng già đã trở về, tin tức truyền đến. Long thần, đã từng long tộc người mạnh nhất, đã từng thế giới người mạnh nhất. Đối phương tại 2 vạn năm trước hoàng già tuyệt tích sự kiện bên trong biến mất về sau, lại lần nữa tái hiện trong nhân thế. Về phần long thần trở về thời điểm, cái kia bản thân bị trọng thương, dáng vẻ chật vật, chuyện này cũng không có truyền ra. Dù sao, loại này dao động quân tâm tin tức, các tộc cường giả khẳng định sẽ đem khống lấy. Mặc dù hoàng giả trở về, nhưng chiến trường tan tác tốc độ lại không có chút nào chậm lại. Mấy ngày gần đây thời điểm liền đã bản thân bị trọng thương long thần, trước mắt cũng không phải là hỏa diễm chủ thần đối thủ. Chiến cuộc tiếp tục tan tác lấy, chỉ bất quá hỏa diễm chủ thần biết được cái thế giới này tồn tại chủ thần cấp bậc tồn tại về sau, tựa hồ kiêng kỵ rất nhiều, không tiếp tục không chút kiêng kỵ xuất thủ. Lúc này long thần thì là ở phương xa đại sơn bò. Mặt trăng bị chặt đứt, có khả năng hấp thu mặt trăng chi lực quá mức mỏng manh. Lại thêm bị hoang giới 12 vị đại quân truy sát vô số năm, không tại trạng thái đỉnh phong. Bằng không, chỉ là một cái đùa lửa nhãi con. Đùa lửa ngay cả lão Titan đều chơi không lại, còn có thể đuổi lấy ta chạy không thành. Long thần rất giận, đùa lửa, Titan thần gia hỏa kia. Bởi vì đến từ mặt trời hỏa diễm, biến thành toàn thân thiêu đốt Titan. Đối phương đang thiêu đốt nói, tại hỏa diễm một đường, cái kia tiêu chuẩn cũng không phải hỏa diễm chủ thần có thể so sánh. Ngay cả lão Titan đều không phải là đối thủ của hắn. Cái kia cái gọi là hỏa diễm chủ thần có thể đánh được hắn, nhưng hổ lạc đồng bằng, hắn hiện tại đủ loại nhân tố tổng hợp xuống tới, thật đúng là đánh không lại hỏa diễm chủ thần. Ngay tại long thần vì thế mà cuồng nộ thời điểm, một người lặng yên xuất hiện tại long thần bên cạnh. Ken, xem ra ngươi tựa hồ thực lực lui bước rất nhiều. Ken, đây là long thần danh tự, nhưng nhiều năm như vậy, hô long thần tên thật số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ sợ là lão Titan cũng sẽ không hô long thần tên thật. Duy nhất hô long thần tên thật chỉ có một người, thủy tổ tương đương. Long thần quay đầu, nhìn thấy một cái bùn đất người. Đối phương hất lên áo bào đen, cầm trong tay một quyển sách. Thủy tổ, ngài, còn sống. Long thần các loại, bọn hắn năm đó ngay từ đầu coi là thủy tổ cùng Nguyệt Chi công chúa đồng quy vương tận. Nhưng cầu nguyện nữ thần cho rằng, thủy tổ cũng không có như vậy mà đơn giản chết đi. Có lẽ trên mặt trăng thủy tổ còn sống cần mọi người trợ giúp. Song khi lúc hỗn độn phong bạo tràn ngập, tất cả mọi người không dám lên mặt trăng. Thẳng đến 2 vạn năm trước, hỗn độn phong bạo tán đi. Cứ việc trên mặt trăng y nguyên còn có hỗn độn lưu lại, nhưng đã có thể cho bọn hắn lên mặt trăng. Cho nên bọn họ tổ chức một trận thật lớn chinh chiến, muốn tiến về mặt trăng, nhìn xem nơi đó tình huống như thế nào. Thủy tổ đến tột cùng sống hay chết, hết thảy đều muốn đạt được đáp án xác thực mới được. Nhưng này một lần ngoài ý muốn nổi lên, không nghĩ mình lần nữa trở về, vậy mà cảm giác đến thủy tổ. Long thần vô cùng kích động, cái này tháng năm dài đằng đẵng, từ khi thủy tổ hư hư thực thực cùng Nguyệt Chi công chúa đồng quy vu tận, vu sư con đường gãy mất, các tộc suy nghĩ rất nhiều biện pháp, bái rất nhiều con đường, nhưng đều thất bại. Không có thủy tổ, bọn hắn không cách nào đi ra con đường mới. Là ta, chấm ngoặc kép, Cao đáp trả. Long thần kỹ càng quan sát lên trước mắt bùn đất người. Hắn trong nháy mắt minh bạch, trước mắt không phải thủy tổ bản thân, đối phương bản thể khác tại hắn phương, với lại cái thế giới này không có cảm ứng được thủy tổ khí tức. Điều này nói rõ, thủy tổ bản thể cũng không tại thủy nguyên thế giới. Như vậy, đáp án chỉ có một cái, thủy tổ bản thể tại mặt trăng. Thủy tổ, chẳng lẽ ngài bản thể tại mặt trăng? Cao gật gật đầu, hắn đáp trả, Nguyệt Chi công chúa đã từ bỏ hết thảy tất cả, hóa thân tinh linh, nàng hiện tại liền là mặt trăng bản thân, chấp trưởng mặt trăng quy tắc, có được tàng nhật vĩ lực, ta hiện tại bản thể tại mặt trăng bên trong, tạm thời không cách nào rời đi. Cao nói ngắn gọn, nghe đến đó, Long Thần lập tức minh bạch sự tình đại khái chân tướng. Cùng cầu nguyện nữ thần suy đoán một dạng, thủy tổ không có như vậy mà đơn giản chết đi, mà là bị vây ở trên mặt trăng. Thủy tổ, người yên tâm đi, chờ người của chúng ta từ hoang giới trở về. Đến lúc đó chúng ta giết tới trên mặt trăng. Long Thần chảo nắm thành quyền, rất có lòng tin bộ dáng. Cao lại lắc đầu, hy nhật vĩ lực, các ngươi không cách nào tưởng tượng. Từ mặt trăng thoát khốn một chuyện, ta tự có kế hoạch. Trước mắt, ngươi vẫn là muốn làm sao đối phó hỏa diễm chủ thần. Còn có ô đu thế giới còn lại mấy vị chủ thần. Cao đem thế cục trước mắt cùng Long Thần đại khái giảng dưới. Long Thần lúc này nổi giận lên. Cái gì? Chúng ta người chuẩn bị đi giúp bọn hắn. Kết quả bọn hắn trái lại muốn chiếm lấy thế giới của chúng ta. Long Thần tức giận đến một móng vuốt đem dưới chân đại sơn đập nát. Thủy tổ, cái này khuất nhục ta nhưng nhẫn nhịn không được. Ngài khẳng định có biện pháp đúng không? Long Thần ánh mắt mong chờ nhìn về phía Cao. Có thủy tổ ở thời điểm, bọn hắn những này hoàng giả thật không cần cân nhắc nhiều như vậy. Ngược lại trời sập xuống có thủy tổ đỉnh lấy. Con đường đi tới mê mang, thủy tổ khẳng định sẽ cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Những năm này thủy tổ không tại, bọn hắn lâm vào mê mang bên trong. Những năm này, bọn hắn lưu lạc hoang giới, bị hoang giới 13 vị đại quân đầy hoang giới truy sát. Cái kia một phần đào vong khuất nhục, bây giờ, những này đều giải quyết dễ dàng. Bởi vì vị kia thủy tổ trở về, đối phương một tay sáng lập bây giờ hệ thống tu luyện. Đối phương một tay truyền xuống thế gian vạn pháp, nếu như là đối phương, khẳng định sẽ có biện pháp tại cái này đường đã đứt hoàn cảnh xuống tới. Khai thác bước phát triển mới đường tới, nếu như là đối phương, cái gọi là hỏa diễm chủ thần, cũng chỉ thường thôi. Cao bàn tay nâng lơ lửng vu sư chi thư, hắn rơi vào trong trầm mặc. Suy tư thật lâu, tại Long Thần ánh mắt mong chờ dưới, cho ra trả lời, ngoặc kép, có lẽ, người có thể thử một chút, mới hệ thống, nghe được Cao kiểu nói này, Long Thần con mắt lập tức sáng lên, lực lượng tích xúc, kỳ thật cái này mấy vạn năm, hắn tích xúc đã đủ nhiều, nhưng là, nếu như đem Hạo Nguyệt cảnh cùng thần tinh cảnh đồng dạng, chia làm hạ vị Hạo Nguyệt, trung vị Hạo Nguyệt, thượng vị Hạo Nguyệt áp, hắn cái này mấy vạn năm, một mực dừng lại tại hạ vị Hạo Nguyệt, vĩnh viễn không cách nào tiến thêm một bước, đến trung vị Hạo Nguyệt, bởi vì, mặt trăng hạn chế hắn con đường đi tới, nếu có mới hệ thống, mới đường có thể đi, như vậy mang ý nghĩa, hắn đem có thể đột phá hạ vị Hạo Nguyệt, đến trung vị Hạo Nguyệt tiêu chuẩn, đây là một đầu, lấy tự thân vì thế giới. Hình thành vĩnh động năng nguyên hệ thống. Cao giải thích, mới hệ thống, trước mắt Cao đối với thất giai, cũng chính là thần tinh trở lên tiến hành cấu tứ. Về phần nhất giai đến lục giai, đã từng phàm nhân lĩnh vực, Cao tạm thời không có ý nghĩ. Vừa đến, hắn cảm thấy từ nhất giai học đồ, đến lục giai nguyên tố hóa thân, phàm nhân giai đoạn hệ thống, kỳ thật thật không tệ không cần thiết cải biến. Thứ hai, phàm nhân giai đoạn đường cũng không có đoạn, thần tinh về sau, đường đã đứt, gãy mất con đường, cần sửa gấp, tự nhiên là ưu tiên đem gãy mất đường sửa gấp tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.